Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lã Duẫn Hàm hướng Tiểu Lý gật đầu. Mẫn Tư Viện là em gái người yêu trước đây của Tổng Tài, việc nào mọi người đều biết. Nghỉ hè hàng năm, cô ta đến Đài Loan. Tuy bộ bề người Tổng Tài nhiều năm lại thể hiện khát khao có được hắn thật phần rõ ràng, nhưng Tổng Tài cho tới bây giờ chỉ coi cô ta là em gái. Bây giờ Tổng Tài cùng Tiểu Ánh kết giao, nhắm mắt cũng biết cô ta đến tìm Tiểu Ánh là để gây phiền toái. Được Tiểu Ánh thực cảm động vì Duẫn Hàm tỷ đứng về phía mình, bất quá nàng lại muốn biết Mẫn Tư Viện rốt cuộc muốn nói cái gì. Duẫn Hàm tỷ, không có việc gì, em đi một lát sẽ trở lại. Nhưng mà nếu phát sinh chuyện gì em lập tức gọi điện thoại cho chị mà. Duẫn Hàm, để hai người họ nói chuyện rõ ràng đi. À Tuấn lên tiếng, hắn nghĩ nếu Tiểu Ánh hôm nay không đi theo cô gái, ngày mai cô ta lại đến. Được rồi, vậy em đi cẩn thận đấy, Tiểu Ánh. Ừ, em biết rồi. Có nhiều đồng nghiệp quan tâm làm hậu thuẫn như vậy, được Tiểu Ánh cảm thấy không còn sợ. Bởi quá, Mẫn Tư Viện rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Hai người đi vào chỗ bóng râm trong sân. Mẫn Tư Viện nói câu đầu tiên làm được Tiểu Ánh ngây ngẩn cả người. Được Tiểu Ánh, chị không xứng với Hạo Trạch Ca, mau rời khỏi anh ấy. Cái gì? Tuy nàng biết Hạo Trạch Ca tài hoa, nhưng cô ấy nói vậy không phải là hơi quá đáng ư? Tôi biết chị bán lấy Hạo Ca, chỉ đơn giản là muốn về Mỹ cùng anh ấy làm phu nhân tổng tài. Tôi nói cho chị biết, cái này không có khả năng. Cái gì về Mỹ phu nhân tổng tài cơ? Chị không hiểu tôi nói gì ư? Chị không biết thân phận Hạo Trạch Ca à? Thân phận Hạo Trạch? Xem ra chị thực sự cái gì cũng không biết. Nguyên lai Hạo Trạch cũng không phải là thực thích chị. Hạo Trạch Ca là đại thiếu gia tập đoàn Law, cũng là người thừa kế duy nhất. Chị có biết tập đoàn Law lớn thế nào không? Nếu ở Đài Loan anh ấy chính là số 1. Như vậy chị hiểu được vì sao tôi nói chị không xứng với Hạo Trạch chứ? Đường Tiểu Ánh đầu tê dần. Cho tới bây giờ nàng không biết Hạo Trạch có thân phận khác. Lúc trước nàng chỉ nghĩ hắn không phải kẻ thiếu tiền. Người lại hắn thực đúng là người có tiền. Ngay cả chuyện Hạo Trạch Ca là tổng tài tương lai của tập đoàn Law chị cũng không biết. Vậy chị hẳn là không biết anh ấy sắp về Mỹ tiếp quản vị trí tổng tài của cha chứ? Anh ấy rất nhanh về Mỹ à? Đường Tiểu Ánh khiếp sợ không thôi. Vậy nàng phải làm sao? Trong khoảnh khắc này nàng nhận ra, thật ra thì mình nhận thức về Tôn Hạo Trạch so với Mẫn Tư Viện hoàn toàn bất đồng. Không phải người đàn ông có nụ hôn đồng nghiệp của nàng, không phải tổng tài tương lai. Quá mức khiếp sợ làm đầu óc nàng nhất thời trống rỗng, cái gì cũng không nói nên lời. Chị rốt cuộc hiểu về Hạo Trạch Ca bao nhiêu? Hai người là người yêu thật đấy à? Tôi... Nàng muốn trả lời bọn họ đương nhiên là yêu, nhưng nàng chần chờ, bởi nàng phát hiện mình thực sự hiểu biết hắn mơ hồ, chính mình cảm thấy xấu hổ. Hiện tại chị đã biết thân phận Hạo Trạch Ca, cũng biết khoảng cách giữa chị và anh ấy lớn thế nào. Tôi nghĩ chị ngay cả tư cách sách giày cho anh ấy cũng không xứng đâu. Nữ nhân bình thường như Đường Tiểu Ánh hoàn toàn không xứng với Hạo Trạch Ca. Hạo Trạch Ca lại có muốn kết hôn với chị ta, đúng là buồn cười. Đường Tiểu Ánh đầu óc rối loạn, tâm cũng đau. Nam nhân kia rõ ràng nói thích nàng, lại tặng nhẫn cho nàng, nói muốn cưới nàng. Nàng nhìn lại ngón áp út của mình, về càng kia sớm tiêu tan. Chị có biết Hạo Trạch Ca yêu chị tôi thế nào không? Anh ấy vì chị tôi ở lại Đài Loan, vì chị ấy từng nói muốn thành lập công ty áo cưới ở Đài Loan, cho nên anh ấy thỏa thuận với cha mẹ 6 năm hoàn thành giấc mộng của chị tôi, đến hạn sẽ về Mỹ kế thừa gia nghiệp. Mẫn Tư Viện ném cho nàng cái nhìn khinh thường, kiêu ngạo, như thể chính mình là A Viện. Sao không nói câu nào, bị dọa dư? Có lẽ vậy, nàng thực sự bị dọa ngây người, không biết nên nói cái gì. Chị cái gì cũng không biết, vậy có muốn nghe tôi nói một sự kiện nữa không? Đường Tiểu Ánh lăng lăng nhìn nàng. Hạo Trạch, anh ấy đã có vị hôn thê. Nàng khiếp sợ không thôi, giống như sét đánh ngang tai. Anh ấy có vị hôn thê? Chị nghĩ tôi lừa chị đấy à? Tin tức này được đăng trên cả báo Mỹ. Chị không tin có thể tìm đọc hoặc hỏi anh họ tôi cũng được. Từ ra trong lòng Mẫn Tư Viện biết rõ ràng Tôn Hạo Trạch đối với người gọi là vị hôn thê kia các bạn không thèm để ý. Cô không có khả năng cùng đối phương kết hôn. Nàng nói ra chuyện này chỉ muốn dọa cho Đường Tiểu Ánh chủ động rời khỏi Hạo Trạch Ca. Đường Tiểu Ánh cảm thấy đầu óc quay cuồng, người hơi lảo đảo. Tôn Trạch Hạo không những là tổng tài tương lai của tập đoàn mà hắn còn có vị hôn thê. Vậy mà nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay. Nàng không biết nên tiêu hóa như thế nào câu chuyện Mẫn Tư Viện vừa nói. Đừng nói là đối mặt. Chị hoàn toàn không xứng với Hạo Trạch Ca, cho nên hãy rời khỏi anh ấy đi. Mẫn Tư Viện lần nữa lặp lại. Rời khỏi Hạo Trạch. Đúng, khoảng cách bọn họ chênh lệch quá lớn. Tự như con bướm bướm rối loạn phương hướng lạc đường. Đường Tiểu Ánh bối rối không biết nên nói câu gì. Hiện tại nàng nên làm gì bây giờ? Tự nhiên trong đầu hiện lên câu nói của Đề Diệc Vĩ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi không rời khỏi anh ấy đâu. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Nàng hốt hoảng lặp lại từng lời trong câu nói của Tề Diệc Vĩ. Đúng, chính là vậy. Nàng không rời khỏi hắn. Nàng muốn được bên hắn bởi vì nàng thực sự thích hắn. Cho dù biết hắn giấu nàng rất nhiều chuyện, nhưng nàng vẫn rất thương hắn. Chị nói cái gì? Mẫn Tư Viện mở to hai mắt. Không nghĩ mình nói nhiều vậy, đối phương cứng đầu của Quý Lấy Hạo chạch ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net